Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, cứng như thế rửa mặt sữa. Vốn chỉ là chuẩn bị trá hàng phi giáp môn đệ tử chờ mấy ngày cũng không có chờ đến Điển Khánh mang. Theo Ngụy Quốc viện quân trở về, từ quân Tần trong miệng biết được Ngụy Quốc đã vứt bỏ bọn họ. Nhất thời lòng sinh tuyệt vọng, mấy ngày bọn họ ở quân Tần trong doanh trại trên danh nghĩa tuy là vì tù binh, nhưng chưa hề hoàn toàn hạn chế tự do. Đang cùng Tần binh sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ cảm nhận được Tần quốc trong quân doanh cỗ này hơi ẩm khí thế bồng bột, cùng Ngụy quốc âm u đầy tử khí hình thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa biết được quân Tần thưởng phạt phân minh, cùng với trải qua thời gian dài hợp thiên dưới rừng sát lục vĩ đại tư tưởng, đại bộ phận phi giáp môn đệ tử đã bắt đầu dao động. Đối với Ngụy quốc tuyệt vọng, cùng với ở Tần quốc nhìn thấy ánh dạng đông, rất khó có người sẽ chọn từ chối. Ngụy quốc lui quân, Tần quốc trừ biên phòng, tự nhiên cũng phải rút quân. Bạch Thuấn mang theo đã từ trá hàng biến thành thật hàng phi giáp môn đông đảo đệ tử Khải Hoàn hồi chiều, Mông Vũ thì là mang theo chủ lực quân đội đi tới Hàn Tần giao chiến tiền tuyến, chuẩn bị cùng Vương Tiễn hội hợp. Nửa ngày qua đi, Bạch Thuấn binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm, hiện tại đã trở lại Tần quốc phúc địa, các binh sĩ cũng ung dung rất nhiều. Đàm luận lên lần này Ngụy quốc binh sĩ 477 chuyện cười. Thái sư, bên ngoài có một người con gái cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Bạch Thuấn ở trong doanh trại uống vừa làm tốt bắt đầu vào đến hồ súp cay, một cái binh sĩ liền vội vã chạy vào, nói, xem cái kia binh sĩ khóe miệng còn có một tia canh nước đọng. Xem ra cũng là đang dùng cơm trong áo đoạn, vội vàng liền chạy lại đây bẩm báo, để cho nàng đi vào, người liền mau mau đi ăn cơm đi, đừng đến thời điểm cũng bị người khác ăn sạch. Bạch Thuấn nghe vậy dừng lại ăn canh cái muôi, nghĩ một hồi cũng không thể đoán được là chuyện gì, liền đối với binh sĩ vừa cười vừa nói, nặc, tạ thái sư quan tâm. Binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, chắp tay xin cáo lui, thời điểm đi lại như gió, nhẹ nhàng dáng vẻ dường như được phụ mẫu ca ngợi hài tử. Binh sĩ đi ra ngoài chẳng được bao lâu, một người mặc màu nâu áo vải, mặt trên còn có chút bụi bậm thiếu nữ liền bỏ qua doanh trướng mảnh lều, nhanh chân đi vào. BBDB đang dùng cơm ăn canh Bạch Thuấn không khỏi sững sờ. Bởi vì thiếu nữ này toàn thân để lộ ra một luồng tên là biêu hãn khí tức. Thiếu nữ đi hổ hổ sinh uy, không có một chút nào nữ tử dịu dàng, để Bạch Thuấn nghĩ đến hậu thế một cái từ nữ hán tử. Cô nương nói có chuyện quan trọng bẩm báo, không biết là chuyện gì. Bạch Thuấn một vừa quan sát thiếu nữ, một bên tiếp tục uống canh, hỏi. Cái này biêu hãn thiếu nữ vừa tiến tới liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thuấn, không có chút nào lảng tránh ánh mắt ý tứ. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Thuấn ăn canh, nghe thấy được hương vị biêu hãn trên mặt thiếu nữ nhưng né qua vẻ lúng túng, theo bản năng mà mò xuống bụng. Ngươi chính là chỗ này to lớn nhất sao? Biêu hãn thiếu nữ tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy a. Có chuyện gì cô nương nói mau đi. Nói xong cũng nhanh đi về ăn cơm, đừng nha đói chết. Bạch Thuấn tùy ý gật đầu. Nói, ngươi bị phát hiện. Mờ ám trên mặt thiếu nữ né qua một tia tức giận, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Ngươi đã là to lớn nhất, như vậy bên ngoài mọi người phải nghe ngươi. Biêu hãn thiếu nữ khóe miệng hơi dương lên, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Bạch Thuấn nhìn thiếu nữ này vụng về diễn kỹ, quả thực sướng vui đau buồn toàn bộ hiện ra lộ ở bên ngoài. Nhất thời có chút im lặng. Cô nương, ngươi không phải là đến bắt cóc ta đi? Bạch Thuấn nắm lên một bên gấm bố chà chà miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía Bưu Hãn thiếu nữ, hỏi, đúng thì thế nào, ngươi và ta trong lúc đó bất quá hai bước, ngươi cho rằng bên ngoài những binh sĩ kia tới kịp đi vào sao? Bưu Hãn thiếu nữ đột nhiên vọt tới, trước đến Bạch Thuấn trước mặt, vỗ bàn nói, phía trên thế giới này dám lấy cá nhân chi lực trêu chọc Bạch Thuấn. Nói như vậy trừ tự cho là đúng, chỉ có không rõ ràng Bạch Thuấn thực lực và thân phận mãng phu. Làm càn làm bậy, thiết đầu em bé, liền như là trước vị kia Trần Thắng, nhưng coi như là Trần Thắng. Hắn cũng sẽ không gan lớn đến làm ra tiến vào Tần Doanh đến bắt cóc Bạch Thuấn cử động. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Cô nương, coi như bắt cóc, ngươi mang vũ khí sao? Bạch Thuấn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này vóc người cũng không tệ lắm Bưu Hãn thiếu nữ. Vấn đề nói, ngô, lão nương nếu như mang vũ khí làm sao có khả năng đi vào? Thân thể ta chính là tốt nhất vũ khí. Bưu Hãn thiếu nữ khinh bỉ liếc Thuấn một chút, đồng thời một tay chụp vào Bạch Thuấn thân thể. Thân thể, thật không tiện, vị cô nương này, rượt tiền có thể, cướp sắc không được. Bạch Thuấn lấy sét đánh tư thế cầm một cái chén rượu nhét vào Bưu Hãn thiếu nữ chộp tới lòng bàn tay, mỉm cười lắc đầu nói, ai muốn cướp sắc? Bưu Hãn thiếu nữ trợn mắt nhìn, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thanh đồng chén rượu bóp nát. Bị Bạch Thuấn ngôn ngữ chọc giận, Bưu Hãn thiếu nữ không nói thêm lời, linh hoạt nhảy đến Bạch Thuấn phía sau, chuẩn bị lấy tay khóa lại Bạch Thuấn tiến hành bắt cóc. Ở Bưu Hãn thiếu nữ trong mắt, Bạch Thuấn bất quá là một cái tay trói gà không chặt văn sĩ. Sơ ý nàng cũng không có phát hiện tại sao vừa nãy Bạch Thuấn có thể đủ đem cái chén nhét vào trong tay nàng, nguyên bản lấy nàng tốc độ, người bình thường hoặc là võ nghệ người bình thường đều vô pháp phản ứng lại. Nhưng Bạch Thuấn tự nhiên không thuộc về người bình thường, liền một hồi xoay người, cái này vừa quay đầu, Bạch Thuấn liền hối hận, thậm chí thô tục suýt chút nữa bật thốt lên. Lần thứ nhất gặp phải cứng như thế rửa mặt sữa, bị hai đám giống như là nham thạch cứng rắn không khỏi vật thể va chạm Bạch Thuấn nội tâm. Không khỏi hô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.